Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 6, ma thú tập kích. Chạy tán loạn, theo đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu ma thú sơn mạch. Rốt cục, bắt đầu có ma thú xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện ma thú là một loại tên là xích băng rắn cấp 1 ma thú. Hình thể cũng không lớn, thuộc tính băng, thích nghỉ lại ở trên cây, rất khó bị phát hiện. Làm kẻ địch trải qua thời điểm, loại này ma thú thì sẽ từ trên cây đối với kẻ địch phát động tấn công. Ở đoàn lính đánh thuê tao ngộ xích băng rắn thời điểm, tuy rằng đã có người phát hiện, còn là lúc này đã muộn. Có một ít ngay ở đỉnh đầu xích băng rắn lập tức liền đối với đứng đầu các lính đánh thuê khởi xướng tiến công. Tại chỗ liền cắn đến hai cái chưa kịp né tránh lính đánh thuê. Xích băng rắn hàn độc nhập thể, trong nháy mắt liền đem hai cái vóc người khôi ngô dũng mãnh đại hán biến thành sắc mặt tái nhợt, cả người băng cha tượng băng. Có điều cũng may xích băng rắn hàn độc độc tính cũng không mạnh, muốn độc chết một người cần nửa ngày mới được, sức chiến đấu cũng không cao. Ở phía sau các lính đánh thuê nén giận ra tay sau, rất nhanh liền thanh lý xong xích băng rắn. Mà chúng độc các lính đánh thuê ở đưa đến phía sau tiểu y tiên nơi này sau, tiểu y tiên dùng một ít loại trừ hàn độc thảo dược, rất nhanh liền giải trừ hai cái lính đánh thuê hàn độc. Có điều muốn khôi phục sức chiến đấu, nhưng còn cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ở xích băng rắn sau, đội ngũ tiếp tục tiến lên, lại lục tục gặp phải mấy làn sóng ma thú. Có điều cũng may đều không phải cái gì lợi hại ma thú. Đều là một ít như cái gì hỏa hồ, gió trồn, quăng cây thạch tùng chuột loại hình cấp 1 ma thú. Đội ngũ đều thành công đem đẩy lùi. Liền như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đến hái thuốc khu. Tốt, lập tức liền muốn đến dược liệu sinh trưởng hái thuốc khu. Đại gia đều tứ tán mở, chú ý đề phòng, tuyệt đối không nên nhường ma thú chạy tới, thương tổn đến tiểu y tiên tiểu thư. Theo đội ngũ sắp tiếp cận hái thuốc khu, nhất thời có lính đánh thuê hô. Mà ở tiến vào hái thuốc khu sau, các lính đánh thuê nhất thời liền tứ tán mở, ở bốn phía bắt đầu đề phòng, thời khắc chú ý trong tầm mắt dị dạng. Vì là tiểu y tiên cảnh giới, tiểu dạ, chung quanh đây đều là dược liệu sinh trưởng địa phương, người ta liền tách ra tìm kiếm dược liệu đi. Chú ý không nên rời đi các lính đánh thuê bên trong tầm mắt. Cẩn thận ma thú. Ở các lính đánh thuê chung quanh cảnh giới sau, tiểu y tiên quay đầu lại nhìn về phía Lâm Dạ, dặn dò, tiên tiên tỷ, ta biết rồi. Lâm Dạ gật gật đầu. Mà ở tiểu y tiên căn dặn Lâm Dạ thời điểm, một bên Mục Lực nhìn Lâm Dạ, không khỏi có chút ngờ vực. Tên tiểu tử này, tố chất thân thể không sai a. Từ Thanh Sơn trấn một đường đi tới nơi này, đường này đồ có thể không ngắn. Tuy nói tiểu tử này vẫn bị bảo vệ, không có cùng ma thú chính diện tác chiến, thế nhưng một người bình thường, đi xa như vậy thậm chí ngay cả nửa điểm mồ hôi đều không ra, thực sự là kỳ quái. Có điều Mục Lực cũng không có bao nhiêu nghĩ, bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, Lâm Dạ trong cơ thể xác thực không có đấu khí chập chờn. Vì lẽ đó chỉ làm Lâm Dạ có lẽ có tiểu y tiên cho cái gì khôi phục thể lực cùng chậm lại mệt nhọc dược vật, không phải vậy một cái phổ thông tiểu tử, đi xa như vậy liền một giọt mồ hôi đều không ra, thực tại có chút thái quá. Đang bị tiểu y tiên căn dặn xong sau, Lâm Dạ liền cùng tiểu y tiên tách ra, bắt đầu ở bốn phía thu thập dược liệu. Mà hái thuốc trong đội ngũ những người khác cũng giống như vậy, bởi vì có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, mặc dù nói bởi vì tạm thời không có thể sử dụng cửu dương chân khí, ngoại phụ hồn cốt trọng đồng không cách nào hoàn toàn phát huy ra tác dụng, nhưng là ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dung hợp tiến vào trong đôi mắt, bản thân liền mang vào tăng lên thị lực hiệu quả. Điều này làm cho Lâm Dạ ánh mắt đặc biệt nhạy cảm. Ở bắt đầu tìm kiếm dược liệu sau, mượn nhạy cảm ánh mắt, Lâm Dạ rất nhanh liền tìm đến các loại dược liệu, như cái gì về nguyên cỏ, địa hoàng tham, trắng linh quả, tử vân chi. Có điều Lâm Dạ cũng không ngu, đều quyết định làm cái tiểu trong suốt, tự nhiên không nên quá mức biểu hiện mình, Bởi vậy tuy rằng Lâm Dạ rất dễ dàng liền có thể phát hiện các loại dược liệu, nhưng là Lâm Dạ thu thập dược liệu hiệu suất nhưng thủy chung không nhanh không chậm. Duy trì hái thuốc trong đội ngũ trung đẳng trình độ. Có điều mặc dù nói là trung đẳng trình độ, có thể Lâm Dạ dù sao cũng là lần thứ nhất hái thuốc, có thể có hiệu suất như vậy. Bất kể là ai xem ra, cũng đã xem như là đầy đủ thiên tài. Ở một bên không nhanh không chậm hái thuốc thời điểm, Lâm Dạ một bên cũng ở thỉnh thoảng quan sát đội ngũ. Đặc biệt là đầu sói đoàn lính đánh thuê mục lực phương hướng. Không biết vì sao, Lâm Dạ luôn cảm giác đầu sói đoàn lính đánh thuê có chút lòng mang ý đồ xấu. Mà ở Lâm Dạ quan sát dưới, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Chỉ thấy một cái đầu sói đoàn lính đánh thuê. Đột nhiên từ một cái không có ai đi qua địa phương đi tới. Sau đó trở về mục lực bên người. Liền đối với mục lực thì thầm lên. Nghe xong lính đánh thuê, mục lực không khỏi lộ ra đắc ý vô cùng nụ cười. Một bên nhẹ lay động quạt giấy. Một bên nhìn một chút tiểu y tiên phương hướng. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Thế nhưng Lâm Dạ đến cùng là chỉ có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, mà không có ngoại phụ hồn cốt thuận phong nhĩ. Vì lẽ đó khoảng cách rất xa bên dưới, cũng không nghe được mục lực cùng cái kia đầu sói đoàn lính đánh thuê các lính đánh thuê đang nói. Cái gì? Có thể căn cứ mục lực phản ứng, Lâm Dạ lại có thể khẳng định, đầu sói đoàn lính đánh thuê khẳng định mưu đồ gây rối. Hơn nữa mục tiêu chính là tiểu y tiên. Điều này làm cho Lâm Dạ ở hái thuốc đồng thời, bất động thanh sắc tới gần hướng về phía tiểu y tiên vị trí. Mà cũng không lâu lắm, cách đó không xa, liền đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng kêu to. Đại gia chạy mau, đột nhiên đến thật nhiều ma thú. Mau dẫn tiểu y tiên tiểu thư đồng thời chạy mau a. Cái gì có chạy hay không? Tiểu y tiên tiểu thư còn ở hái thuốc đây. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, còn sợ dám ma thú? Coi như là ma thú cấp 2. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nghe được người lính đánh thuê này. Một bên cách đó không xa một cái lính đánh thuê nhất thời hùng hùng hổ hổ đi tới. Chuẩn bị xem đến cùng là cái gì tình huống. Thế nhưng không nhìn không quan trọng lắm. Một xem sắc mặt cũng nhất thời thay đổi. Trước toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bởi vì chỉ thấy xa xa, dĩ nhiên đồng thời chạy tới trên 100 con bầy ma thú. Đồng thời bên trong có vài nhóm thực lực mạnh mẽ ma thú quần cư, như ngọn gió nào sói, thổ sai, còn có đuôi rắn báo, viêm văn hổ. Như vậy thực lực mạnh mẽ sống một mình ma thú to con chạy mau, mang lên tiểu y tiên tiểu thư. Cái quái gì vậy, đột nhiên chạy tới thật nhiều phong lang, thổ sai, còn có không ít đuôi rắn báo cùng viêm văn hổ. Ở thứ hai lính đánh thuê giống to dưới, còn lại các lính đánh thuê dồn dập hoàn toàn biến sắc. Tiểu y tiên tiểu thư, gặp nguy hiểm, nhanh đến ta chỗ này đến. Bởi vì xa xa bầy ma thú đã sắp xông lại, mục lực nhất thời hô to, nhường tiểu y tiên qua đi hắn nơi đó, nhường bọn họ đầu sói đoàn lính đánh thuê bảo vệ. Nhưng mà, vào lúc này Lâm Dạ đã tiếp cận đến tiểu y tiên bên người không xa. Bởi trước Lâm Dạ đã nhìn ra mục lực cùng đầu sói đoàn lính đánh thuê dị thường. Lần này đột nhiên ma thú tập kích, nói không chắc chính là đầu sói đoàn lính đánh thuê giở trò quỷ. Lâm Dạ làm sao còn khả năng nhìn tiểu y tiên hướng về mục lực chạy đi đâu? Ai biết cái này nham hiểm ra hỏa trong lòng còn đang mưu đồ cái gì quỷ thủ đoạn. Bởi vậy nghe nói gặp nguy hiểm, Lâm Dạ vọt thẳng đến tiểu y tiên bên cạnh. Lôi kéo tiểu y tiên liền hướng phía trước chạy trốn các lính đánh thuê chạy đi. Mặc dù nói những lính đánh thuê này thực lực không có đầu sói đoàn lính đánh thuê cường, thế nhưng cũng may không ý đồ xấu. Nếu như có ma thú đuổi tới, những lính đánh thuê này hoặc là có thể hấp dẫn đi một ít ma thú, hoặc là cũng có thể giúp đỡ đẩy lùi một hồi. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ lôi kéo tiểu y tiên chạy, mục lực là tức giận đến phổi đều nổ. Tiểu tử đáng chết này, lại dám phá hoại kế hoạch của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.